Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 433, liên thủ lừa gạt. Tốc độ thật nhanh, Otori Chotaro biểu hiện nghiêm nghị. Vừa nãy hắn cái này kỳ lạ đập bóng động tác. Chấm ngoặc kép, không sai. Đây chính là ta trước rất bận đề cập tới tia sáng laser cột. Uesugi Yu gật gù, nhìn phía dưới cái kia có một đầu màu tím tóc ngắn Yagi Yu Hiroshi. Hoặc là nói là gôn thức đập bóng. Yagi Yu Hiroshi cái này Rikai Dai hội học sinh hội trưởng. Nguyên bản là gôn cầu xã. Mặt sau ở Neo không ngừng quấy giày dưới. Rốt cục cũng chuyển ném ra nhập trường học CLB Tennis. Đặc thù tennis phong cách. Còn có nồng đậm đánh gôn cầu khí tức. Tia sáng laser cột này một chiêu. Chính là hắn đem chính mình đánh gôn cầu kỹ thuật yếu lĩnh dung nhập vào tennis bên trong. Thấp góc độ bằng nhau kích đánh. Để tennis tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Rikai Dai mỗi người đều không thể khinh thường a. Mukahi Gakuto nhẹ giọng thở dài nói. Không hổ là cùng bọn họ dây dưa 3 năm đối thủ cũ. Mỗi một năm đều sẽ sản sinh một ít làm người không tưởng tượng nổi mới biến hóa. Một bên Shishidorio cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Nhìn dáng dấp, chuyện này đối với đánh kép tổ hợp chính là bọn họ chuyên môn lưu cho chúng ta. Atobe nhìn trên sân, hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Này không phải là bọn họ năm ngoái khi đó ẩn giấu Kabaji thủ đoạn sao? E sợ còn không đơn giản như vậy. Uesugi Yu khẽ nhíu mày. Trên sân, Rikai Dai áp chế lực còn đang kéo dài. Oanh, 30-15. Ngoặc kép, oanh, game, Rikai Dai Yagi Yu, Neo, 1-0. Trao đổi sân bãi, trọng tài cao giọng tuyên bố. Liền đánh lén đạn cũng có thể đánh trở về sao? Oshitari nhìn lướt qua trên mặt đất vết thương. Lẩm bẩm nói nhỏ, quả nhiên. Coi như biết rồi có chiêu này. Chân chính nhìn thấy vẫn là rất làm người chấn động. Hắn dương mắt nhìn trước mặt đi tới hai người. Cùng trầm mặc Kabaji đồng thời đi tới. Khán đài bên cạnh. Sai Sun mọi người dồn dập rơi vào trầm mặc. Oishi khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nguyên lai. Rikai Dai đối với chúng ta còn có bảo lưu. Lên một vòng thi đấu. Nếu như đối diện ở đánh kép hai liền lên này một đôi tổ hợp. Như vậy không hẳn không thể cùng hắn cùng Kikumaru tranh phân một. Hai, Neo năng lực đã sớm không phải bí mật gì. Lại thêm một cái có thể sử dụng tia sáng laser cột Yagi Yu Hiroshi. Nói không chắc thi đấu sẽ kết thúc càng nhanh hơn. Bọn họ cũng thật là tự tin. Fuji xanh thẳm trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Liền ngay cả trong lòng cũng của hắn bay lên một luồng tâm tình. Sau khi toàn quốc giải thi đấu, nếu lần này tài nghệ không bằng người, như vậy lần sau lại tìm về bãi. Ong ong, Oshitari vô ngã cảnh giới hào quang ở trên sân bóng tỏa ra ra. Lập tức liền cho hắn tăng thêm một vẻ thần bí khí tức. Hắn vậy có chút thâm lam ánh sáng lộng lẫy tóc ngắn khẽ nhúc nhích. Giơ tay trong lúc đó, tennis đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Quỳ gối đạp, cánh tay vung vẩy, oanh. Một tiếng nổ vang, sóng khí lan lộn, tung tóe nước bọc dường như màu bạc thớt liền. Từ hắn vật bóng bên trong chút xuống mà ra. Này một chiêu, chấm ngoặc kép, Momoshiro cùng Kaido liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Là ta bay bọc tiết. Inui nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Còn khá là bình tĩnh. Đây chính là vô ngã cảnh giới đáng giá nhất xưng đạo địa phương. Chỉ cần ngươi kỹ xảo cùng năng lực đầy đủ, lớn như vậy bộ phận người khác khổ luyện tuyệt chiêu, chẳng mấy chốc sẽ bị vô ngã người sử dụng giải phẫu nắm giữ. Nghĩ đến đây, Inui còn cố ý liếc mắt một cái Ikaizen, vẻn vẹn chỉ là 3 ngày không thấy. Đối phương tinh khí thần thật giống lại trở nên không giống nhau. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, trên sân bóng dường như có thủy châu loạn bắn, ướt át kình phong. Đem Yagi Yu Hiroshi tóc trên trán đều thổi lung tung tung bay. Hắn thấp phục thân thể. Đâm ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích qua. 15 so với 0. Trọng tài vừa dứt tiếng không lâu. Tiếp theo lại là một đạo nổ vang truyền vào mọi người bên tai. Oanh, tennis hung hăng đạn pháo bình thường, kéo đỏ đập đuôi diễm. Từ Niêu chân trách đạn bay ra ngoài, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái sâu sắc dấu, lại biến thành trọng pháo phát bóng. Kirihara nhìn ra có chút nóng nảy, thế nhưng như vậy phát bóng coi như hắn đi tới cũng là hít bụi. Những này cao tốc phát bóng đều bị Oshitari học trộm toàn bộ. Chờ đã, không thể nào, cái kia động tác là... chấm ngoặc kép, Zako Kuwahara hơi kinh hãi, phát ra một tiếng hô khẽ. Ở hắn nhìn kỹ, Oshitari vợt bóng cuốn lên vài sợi kình phong, cùng tennis cùng biến mất ở giữa không trung bên trong. Đây là Sanada nhanh như gió. Một bên Marui thổi một hơi tán tỉnh, ngưng thần nói rằng, lại như là ở biểu diễn phát bóng tài nghệ. Rất nhanh, Oshitari liền dùng 4 đòn phát bóng trợ giúp Hiotei hòa nhau một thành. Đối mặt Hiotei Kansai sói, cũng thật là không cho phép một tia bất cẩn. Neo ở cùng Yagiyu trao đổi tiếp phát thời điểm, cười khẽ thở dài, người sau cũng là gật gù, như cũ duy trì nhất quán bình tĩnh. Hiệp này, đến hắn phát bóng, thay đổi mục tiêu, trước tiên công này đầu rào hoạt Kansai sói. Neo gật đầu, nguyên bản, bọn họ vừa bắt đầu là muốn trước tiên công Kabaji thực lực này hơi yếu một bậc tuyển thủ. Thế nhưng Oshitari đột nhiên biểu hiện hung hăng như vậy, để Neo nghĩ đến một cái phi thường then chốt điểm. Tiết tấu, tuy rằng Oshitari cùng Kabaji tổ hợp này ra tay số lần cũng không nhiều. Thế nhưng hầu như mỗi lần đều là do Oshitari dẫn dắt lên toàn bộ tiết tấu. Một khi toàn bộ tiết tấu lên sau khi, hai người này liền hình thành hô ứng khí thế. Đại thế khó nghịch, khi đó lại nghĩ từ trên tay đối phương cướp đoạt lại. Độ khó nhưng là lớn lên. Tennis đánh ra, rơi thẳng tiếp phát góc viền. Yagiyu tennis thẳng thắn, gọn gàng, hắn cường hãn nhất. Trùng hợp chính là cái kia ngày qua ngày luyện tập gôn cầu thời rèn luyện ra tinh chuẩn kỹ xảo. Đạp đạp đạp. Kabaji không có nhiều lời, trực tiếp di động đến lưới điểm bóng rơi phía trên. Tennis chính là tennis, ở trong mắt hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Oanh, hắn phần đáy rất ổn, cánh tay sức mạnh trong nháy mắt tụ tập đến cùng một chỗ. Vợt bóng vung vẩy lên làm cho người ta một loại 10 điểm khí chất cường hãn. Tennis bị đánh thành một đạo dài toa, 10 điểm tự nhiên liền dọc theo đường thẳng. Hướng về Neo Masaharu phương hướng bay qua. Nhưng mà sau một khắc, Neo động tác lại làm cho hết thảy khán giả hơi sững sờ. Hắn đột nhiên hai chân trước sau sải đứng. Tay trái cấp tốc khoát lên hắn nắm chặt vợt bóng nắm đem trên tay phải. Một cái tao nhã lại hết sức có khí thế động tác bị hắn xếp đặt đi ra. Phần eo vặn vẹo phát lực. Trong tay vợt bóng ở gần kề mặt đất địa phương. Vẽ ra một đạo du dương uốn lượn độ cong. Một tiếng rung động dập dờn. Chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt liền từ Oshitari bên cạnh người chết bắn ra. Lại là tia sáng laser cột. Atobe lông mày căng thẳng, sắc mặt trở nên hơi vi diệu. Neo Masaharu cái tên này, ở không được biến thân trạng thái cũng sẽ này một chiêu sao? Hắn lên tiếng, để Hiotei những người khác phục hồi tinh thần lại. Nếu như đúng là như vậy, như vậy Rikai Dai tổ hợp này ghi điểm năng lực nhưng là có chút mạnh. Loại này dựa vào với nửa người trên sức mạnh, đánh ra đến siêu cao tốc đánh cầu, hầu như không kém hơn Shishidorio chớp giật nửa đoạn kích. Hơn nữa nhìn cái này tiêu hao, đối với Neo Masaharu cùng Yagiyu Hiroshi tới nói, rõ ràng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nó cũng không cần chân bắp thịt tiến hành cường độ cao tập trung bạo phát. Không, không đơn giản như vậy. Uesugi Yu lắc đầu, phủ định Atobe thuyết pháp này. Yagiyu Hiroshi mặc dù có thể đánh ra tia sáng laser cột như vậy đánh cầu, đó là hắn đến mấy năm gôn kinh nghiệm. Mà Neo không sử dụng huyễn ảnh. Chờ chút, đột nhiên một đạo linh quang từ trong đầu của hắn hiện ra mà qua. Trên sân bóng lửa gạt sư, Uesugi Yu con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn rốt cục nhớ tới này một tia vi diệu cảm giác ở nơi đó. Yagiyu Hiroshi nhưng là đã từng phối hợp Neo Masaharu tiến hành hóa trang. Đồng thời lừa dối qua tiểu rong biển cái kia xui xẻo hài tử. Neo chính mình có thể tiến hành lực lượng tinh thần về mặt ý nghĩa huyễn ảnh. Mà Yagiyu chưa chắc không thể lấy tiến hành vật lý hóa trang lên huyễn ảnh. Nhìn thấy Hiotei, ánh mắt của những người khác đều tập trung ở trên người mình. Uesugi Yu nhẹ khẽ cười nói. Còn có một khả năng. Đối diện thân phận của hai người từ vừa mới bắt đầu liền đổi chỗ. Yên tĩnh. Chuyện này. Nên không thể nào. Chấm ngoặc kép. Mukahi Gakuto theo bản năng liền cảm thấy loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình nên không. Có khả năng lắm. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại. Hắn lại cảm thấy 10 điểm hợp lý. Bill. Rất nhanh. Trên sân bóng. Lại là một đạo lóa mắt tia sáng laser cột. Xé rách Oshitari cùng Kabaji phòng tuyến. Neo cùng Yagiyu tiến hành rồi một cái bình hành trận hình vị trí. Mọi người ở hoa mắt bên trong. Thậm chí đều không có nhìn rõ ràng vừa nãy này một cái tia sáng laser cột là người nào đánh ra. Đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.